Thế tử hung mãnh, chương 11:11, ương ngạnh thất bại 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế chắc chắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà làm gì với hắn. Thế nhưng vì để trấn an ngự sử Ngôn Quan, vậy việc xử phạt cấm túc hắn nửa tháng là điều không thể tránh khỏi được. Vừa nghĩ đến có thể thanh tịnh mấy tháng, Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng thở ra, cầm bình rượu Hồ Lô lên rồi uống một ngụm. Chuyện của Trúc Mãn chỉ cứ để từ từ thôi. Hôm nay ra ngoài gây sóng gió một hồi, nhiều lắm cũng phải để ý một đoạn nhỏ gian, miễn cho Lục Di lại thúc giục ta đi ra ngoài gây họa nữa. Đi mời một bọn thuyết thư tiên sinh tới đây. Trắng trợn mà tuyên dương chuyện hôm nay ta hành hung người ta giữa đường. Cắt câu lấy nghĩa, tốt nhất khoa trương lên một chút. Ví dụ như là, chấn kinh, thế tử của Túc Vương thế mà lại có thể làm ra loại chuyện này ngay trên đường. Nam mặc nữ lệ, rốt cuộc thành Trường An xảy ra chuyện gì vậy chứ? Câu lan kỹ phường nửa đêm truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Hóa ra thế tử điện hạ, Nan Monulay, nam mặc nữ lệ, là ngôn ngữ mạng, xuất hiện vào năm 2010. Câu đầy đủ là, nam sinh nhìn sẽ trầm mặc, nữ sinh nhìn sẽ rơi lệ. Chúng chủ yếu được sử dụng để mô tả chủ đề của một bài báo, chủ yếu liên quan đến tình yêu. Vào năm 2013, việc sử dụng từ này không chỉ dành cho các bài viết về các chủ đề tình cảm, mà dần dần đề cập đến các khía cạnh khác nhau. Cái gọi là dấu dốt tự hủy hoại, nói trắng ra chính là bôi xấu thanh danh của mình. Dùng kiến thức thiển cận, hình tượng bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, để gặp người khác, để làm chút chuyện đó cũng không khó chút nào. Hiếm khi làm cho người ta tin tưởng, khiến vị ở bên trong hoàng cung tín nhiệm. Mà Tiêu lão nghe thấy Hứa Bất Lệnh miệng lưỡi lưu loát giảng dài, lão liên tục gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Thế tử điện hạ quả nhiên là tâm tư kín đáo. Nếu truyền mấy tin tức vô căn cứ này đi, qua mấy ngày nữa chắc chắn sẽ rước lấy sự phẫn nộ của dân chúng. Lục phu nhân nhất định cũng sẽ rất vui mừng. Đó là tất nhiên rồi. Trong lúc nói chuyện, chủ tớ hai người càng đi càng xa. Mà ở một bên khác, bên trong một gian phòng ở một căn y quán của Đại Nghiệp Phường, Công Tôn Lộc nằm trên giường bệnh, gương mặt gần như sưng thành đầu heo. Hắn gian nan mở miệng, phụ thân, chuyện ngày hôm nay phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của Công Tôn Minh âm trầm, hắn chắp hai tay ra sau lưng, đi qua đi lại suốt không thôi. Phúc Mãn Lâu là sản nghiệp của Chu Mãn Long ở Hổ Đài Nhai. Chu Mãn Long vẫn luôn có chút hiếu kính với vi phụ, vốn phải chiếu cố thêm một chút. Nhưng hôm nay hai tên đồ đệ của hắn đã bị giết chết rồi. Cửa hàng cũng bị tịch thu. Đấy là do không khéo đụng phải thế tử của Túc Vương. Chỉ có thể trách hắn không may mắn mà thôi. Chẳng thể trách chúng ta được. Công Tôn Lộc nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện muối lậu đã làm liên lụy quá lớn rồi. Hôm nay lăng vệ của Tập Trinh Ti cũng có mặt. Nếu như cứ cưỡng ép đè nó xuống, tất nhiên sẽ bị đám chó dại Tập Trinh Ti này cắn một cái ngay. Phải bàn giao như thế nào đây? Còn có thể bàn giao thế nào được nữa? Bỏ xe giữ tướng thôi. Công Tôn Minh chắp hai tay ra sau lưng, hắn dừng bước chân lại, than khẽ, chuyển lời cho Chu Mãn Long, bảo hắn cầm mấy cái đầu ra gánh tội, ngày mai dẫn người đi bắt gọn. Chuyện này coi như bỏ qua. Công Tôn Lộc gật nhẹ đầu, sau đó lại khẽ hừ một tiếng. Nếu không phải trùng hợp đụng phải Hứa Bất Lệnh, sao lại không ép xuống được cơ chứ? Đường đường là phiên vương thế tử, thế mà trong mắt lại không có chút kỷ luật nào. Giết người ngay giữa đường, lại còn giết ngự lâm quân đang trên đường làm nhiệm vụ nữa. Nếu như phụ thân không thừa cơ vạch tội hắn một phen, vậy thì thực sự khó mà giải mối hận trong lòng ta. Công Tôn Minh nhướng mày, ngươi hận thì có làm được cái gì không? Có thể cắn Hứa Bất Lệnh một cái được à? Làm quan ở kinh thành, có ai mà chưa từng bị con cháu của vương hầu giày vò một trận? Nếu cứ có ý nghĩ như ngươi vậy, không chừng một ngày nào đó sẽ bị người ta làm thịt ngay trên đường. Công Tôn Lộc nghe thấy lời này thì đã biết hôm nay hắn phải ăn không mấy cái bạt tai đó rồi. hắn có chút nổi nóng. Hứa Bất Lệnh trùng hợp đụng phải lang vệ đang phá án. Ra tay tương trợ cũng không có gì đáng trách, nhưng giấu giếm thân phận rồi mượn cơ hội giết người cũng là sự thật. Bẩm báo chi tiết cũng đã đủ khiến hắn uống một bình rồi. Còn có thể che giấu giúp cho hắn nữa sao chứ? Công Tôn Minh nhíu mày dừng bước lại. Hắn suy tư trong chốc lát. Người làm quan, không thể tính toán chi li được mất nhất thời được. Nếu vi phụ bẩm báo chi tiết, nhiều nhất chỉ có thể làm cho Hứa Bất Lệnh bị cấm túc mấy ngày. Thế nhưng hai bên lại kết thù với nhau. Hứa Bất Lệnh là nhi tử độc nhất của Túc Vương. Tất nhiên sau này sẽ kế thừa vương vị. Có một chút hương hỏa còn giữ lại ở đây. Trong tương lai cũng sẽ có lúc dùng tới. Ý của phụ thân là, cứ nói là Phúc Mãn Lâu buôn bán muối lậu. Là Hứa Thế Tử đi dạo trùng hợp gặp phải rồi mật báo tin tức của Tập Trinh Ti. Vốn không muốn ra mặt, thế như không biết làm sao mà lang vệ làm việc bất lợi còn bị người ta làm khó dễ. Thế nên mới không thể không hiện thân giúp lang vệ giải vây. Hà, đây, nếu như vậy không phải công lao phá được vụ án buôn lậu muối sẽ rơi vào tay Hứa Bất Lệnh rồi sao? Lỡ đâu Hứa Bất Lệnh không chịu thừa nhận. Công Tôn Minh nhướng mày. Gương mặt hắn hiện lên vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái danh làm chuyện tốt ở Trường An thế này, chắc chắn Hứa Thế Tử sẽ không thừa nhận. Đây gọi là khiêm tốn. Tất nhiên trong lòng của hắn cũng sẽ có ấn tượng tốt với vi phụ. Làm quan ở kinh thành phải mở to mắt mà nhìn. Ngay sau đó, cách chương.